Chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 4, góc truyện audio.com. A Nam, anh đem sự tình nói rõ ràng à, anh nói âm mưu là chuyện gì xảy ra? Lâm Hinh lại như trước nhất quyết hỏi không tha. Tần Thư Nam đều có chút phiền. Anh ta là anh thứ tư của Lam Phong Ngữ, anh nói cái gì âm mưu? Công ty này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì khẳng định cũng cùng Lam gia có liên quan. Hy vọng không như anh nghĩ như vậy. Lam Giật Thiên đột nhiên xuất hiện ở đây. Tựa hồ là mỗ ta sự tình không tốt như dự liệu. Tần Thư Nam xoa xoa mi, nhìn vợ ở bên cạnh. Bây giờ em xác định thật không rời khỏi đây. Lâm Hinh tuy rằng còn là có chút chần chờ khi chồng nói sự kiện vừa rồi kia. Nhưng là đối với chuyện đi hay không vẫn là thật khẳng định, dùng sức lắc lắc đầu. Vẻ mặt thật kiên quyết, em không cần, nếu hiện tại Lâm Trận bỏ chạy, đến lúc đó em không còn mặt mũi ở trong công ty, anh có biết vào được trong công ty này có bao nhiêu vất vả không? Em vất vả lắm bây giờ mới ngồi được vị trí quản lý. Em không nghĩ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tần Thư Nam thở dài giống nhau lắc đầu. Hy vọng em đến lúc đó không phải hối hận. Bác, người vừa rồi hỏi cháu là con của ai, là chuyện gì xảy ra nha? Một cái thanh âm nãi nãi xuất hiện tại bên tai hai người. Tần Thư Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cậu bé vừa rồi được Lam Giật Thiên ôm rời đi không biết khi nào thì lại xuất hiện tại bên người bọn người. Ôm hắn cẳng chân ngẩng phấn nộn, khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt thiên chân. Nhìn ánh mắt lục sắc của cậu bé, liền tính vừa rồi còn đang giận bé, nhưng tình mẫu tử là thiên tính của phụ nữ. Lâm Hinh rất nhanh đã bị cục cưng hỗn huyết đáng yêu này làm cho hấp dẫn. Tiểu Bảo Bảo, cháu là con lai sao? Không cho phép gì bảo tôi cục cưng. Đó là tên gọi thân mật người trong nhà mới được gọi. Cậu bé quyệt miệng bất mãn nói. Mặt Lâm Hinh cứng đờ. Cô ta dám khẳng định, cậu bé trước mắt này khẳng định là chuyên môn tranh cãi đối với cô ta. Nói cách khác nói gì cũng sẽ không khách khí như vậy. Hơn nữa, tôi đang cùng bác nói chuyện. Chẳng lẽ ba mẹ A-di không có dạy A-di là thời điểm người ta đang nói chuyện không được xen mồm vào sao? Cậu bé tiếp tục thanh nãi nã nói. Thanh âm của bé mềm yếu, nghe qua nhuyễn nhu nhu, nhưng lúc này Lâm Hinh lại cảm thấy thanh âm của cậu bé là chói tai như thế. Hận không thể đem cái gì nhét vào cái miệng kia của cậu bé để không phát ra được cái thanh âm gì mới tốt. Bác, người rất muốn biết cha mẹ cháu là ai chăng? Cậu bé rất nhanh chuyển tầm mắt, sau đó nhìn về phía Tần Thư Nam. Tần Thư Nam luôn luôn gắt gao nhìn chằm chằm cậu bé trai chỉ có 2-3 tuổi ở trước mắt y, âm thầm kinh hãi. Một đứa bé mới 2-3 tuổi lại còn nói như vậy, có trật tự logic rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ đây là cái gọi là thiên tài? Đứa bé 2-3 tuổi bình thường, thời điểm 2-3 tuổi liền ngay cả nói chuyện đều là mơ hồ không rõ đi. Làm sao có thể giống như bây giờ cùng tham gia thi biện luận giống nhau? Vậy cháu có thể nói cho bác sao? Tần Thư Nam biết bản thân mình không thể dò xem được từ ánh mắt lục sắc của cậu bé ở trước mắt này. Trầm mặc xuống thử thăm dò rồi mở miệng, cậu bé lộ ra một cái nụ cười tà khí. Bác, vì sao người lại muốn biết cha mẹ cháu là ai? Cha nói bây giờ ở bên ngoài có rất nhiều người xấu. Mỗi ngày sẽ chờ lừa những đứa bé để bán đi lấy tiền. Mặt Tần Thư Nam cứng đờ, nhưng vẫn là rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cúi lưng xuống nói với cậu bé, bác chính là nhìn thấy cháu đáng yêu như vậy cho nên mới ngạc nhiên, rốt cuộc là nhân tài nào có thể sinh ra cục cưng đáng yêu như vậy mà thôi. Như vậy à, chấm, cậu bé nhìn chung quanh một lần, thời điểm sau đó đang nhìn đến nơi nào đó nhãn tình sáng lên. Mẹ cháu đến, mẹ, cục cưng ở trong này. Cậu bé đột nhiên hưng phấn mà phe phẩy cái tay nhỏ bé hướng phương hướng nào đó hô một cái. Tần Thư Nam không hiểu cảm thấy tim đập nhanh, động tác ngừng cúi xuống sau đó chậm rãi đứng dậy, thời điểm đợi cho đến anh ta theo thanh âm của cậu bé nhìn qua. Đầu óc nháy mắt trống rỗng, phía trước còn lo lắng chuyện tình tất cả đều hóa thành hiện thực xuất hiện ở trước mặt anh ta. Thế nào lại là cô? còn không chờ anh ta mở miệng, Lâm Hinh liền như người đàn bà chanh chua xông lại đây. Trực tiếp che ở người tới trước mặt hùng hổ nói. Đã lâu không gặp, Lam Phong ngữ tao nhã cười. Trên người cô mặc một bộ lễ phục dạ hội màu xanh dương. Làn da trắng nõn như ngọc bị ngọn đèn chiếu rọi xuống phản xạ ra như bạch ngọc một loại quang mang. Ở trước mặt cô, toàn bộ phụ nữ trên thế giới đều thành tục vật, mà phía trước Lâm Hinh được coi như là hạc trong bầy gà càng là luân vì dung chi tục phấn nhất loại. Không dịch được câu này bác nào biết bảo em thanh yêu. Hoàn toàn không có nửa điểm tư sắc đáng nói. Thật là êm, đồng dạng là bốn chữ. Chẳng qua người nói chuyện cùng trong lời nói hàm ý tứ đều hoàn toàn không giống nhau. Mẹ, cùng lúc đó, vừa rồi cậu bé còn ở bên người Tần Thư Nam đã hưng phấn mà hướng cô xông đến. Không đợi Lam Phong ngữ xoay người tiếp được cậu bé, một tiếng khớp xương tay rõ ràng liền thân lại đây một tay ôm lấy cậu bé. Cục cưng lại không ngoan rồi. Cha, ánh mắt cậu bé mị thành trăng non. Khuôn mặt nhỏ nhắn chu môi hôn rồi lại hôn người vừa tới. Sau đó lại thấu đi qua hôn mặt Lam Phong ngữ. Mẹ, anh, các người là, cả người Tần Thư Nam đều kinh sợ. Liền ngay cả Lâm Hinh cũng vì bất thình lình biến đổi lớn mà có chút không biết làm sao đứng lên. Đã lâu không gặp, Rando cười tủm tỉm nói. Tuy rằng là cười. Nhưng là người sáng suốt liếc mắt một cái liền đó có thể thấy được tinh thần của anh là lạnh như băng như thế. Anh rõ ràng cùng Lam Phong ngữ là cách thời gian rất lâu mới kẻ trước người sau bắt đầu nói chuyện. Nhưng là làm cho người ta cảm giác giống như là đồng thời nói chuyện giống nhau. Không chỉ có là giọng điệu, liên thời điểm nói chuyện biểu tình cùng động tác hoàn toàn giống nhau như đúc. Loại này ăn ý 10 phần phản ứng làm cho sắc mặt Tần Thư Nam thoạt nhìn trở nên gian nan. Cô làm sao có thể ở đây? Lam Phong ngữ, cô, Lâm Hinh đột nhiên phát ra một tiếng liền ngay cả bản thân cô ta cũng bị tiếng thét chói tai của mình dọa sợ. Lam Phong ngữ như là đã sớm lường trước phản ứng của cô ta. Chính là nhẹ nhàng cười sau đó nói, tôi vì sao không thể ở đây? Đúng rồi. Tôi nên gọi cô là Lâm Tiểu Thư đâu? Hay là nên gọi cô là Tần Phu Nhân? Bất quá ở 3 năm trước nhìn bộ dáng cô khẩn cấp muốn làm Tần Phu Nhân. Hiện tại hẳn là được đền bù mong muốn thôi. Lam Phong ngữ như trước cười tủm tỉm nói xong. Sắc mặt Tần Thư Nam càng khó nhìn. Lâm Hinh không nghĩ tới cô cư nhiên ở trước mặt công chúng nói loại chuyện này. Cả người tức giận đến mặt đều trắng bệch. Cô nói hưu nói vượn. Cô bệnh thần kinh a, ở loại địa phương này nói cái gì đều nói a, chẳng lẽ cô không chê ngại mất mặt sao? Lâm Hinh lớn tiếng hét lên, phải không, có cái gì quá mất mặt, không phải là chỉ nhìn thấy chồng trước mà thôi sao? Lam Phong ngữ ngữ không sợ hãi mọi người vây quanh không ngớt. Trực tiếp tuôn ra một quả bom, người bên cạnh đều sợ ngây người, đặc biệt mỗ ta nhận ra thân phận của cô. Đang nghe đến cô nói những lời này sau càng là tò mò đánh giá bọn họ vài cái. Có vẻ như muốn theo bọn họ trên người tìm được một ít manh mối. Tần tiên sinh, đã lâu không gặp, chúc mừng cậu rốt cục cưới được cô gái xinh đẹp trong giấc mộng a. Bả đầu Lam Phong ngữ chuyển phương hướng Tần Thư Nam, sau đó chậm gì gì nói. Giọng điệu rất lạnh, mang theo không chút nào che giấu khinh miệt. Tổng giám đốc, ngài đến. Vài người đàn ông ăn mặc chỉnh trang hừng hực đi tới rồi. Vừa thấy đến Lam Phong ngữ liền chạy nhanh lộ ra kính sợ tươi cười nói. Lam Phong ngữ nhàn nhạt gật đầu, mà Lâm Hinh còn lại là nháy mắt đứng ở tại chỗ. Câu kia tổng giám đốc giống như tiếng sấm nổ vang ở trong đầu cô ta. Cả người Lâm Hinh đều cứng ngắc, nhìn kia vài vị thủ trưởng kia bình thường luôn dùng loại cao cao tại thượng nói chuyện với mình. Hận không thể đem toàn bộ hết thảy đều chính là giấc mộng. Lâm quản lý cô đang làm gì vậy? Nhìn thấy tổng giám đốc cũng không biết chào hỏi sao. Một người trong đó nhìn đến Lâm Hinh, cũng nhìn ra không khí của bọn họ có điểm cô quá thích hợp. Lớn tiếng đối Lâm Hinh nói, mặt Lâm Hinh đều cương, bị Tần Thư Nam nắm tay siết chặt lòng bàn tay mình. Không cảm giác mảy may đau đớn. Nhục nhã, bị nhục nhã. Trước kia tiền OTS khi cái loại này tự hào đắc ý tâm tình hiện tại tất cả đều gấp bội chuyển hóa thành khuất nhục quanh quẩn ở trong lòng cô ta. Lâm Hinh oán hận cắn răng, dùng ánh mắt ăn thịt người trừng mắt người phụ nữ ở trước mắt. Cô ta khẳng định là cố ý đem bản thân mình chưa tiến vào, sau đó cố ý làm trận yến hội này, mục đích vì nhục nhã bản thân mình. Cô là cố ý. Không để ý sắc mặt vài vị thủ trưởng ở bên cạnh đã đại biến. Lâm Hinh đi thẳng đến trước mặt Lam Phong Ngữ. Hung tợn nói, Lam Phong Ngữ giả bộ khó hiểu nhíu mày. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Đừng có giả bộ, cô nói, cô là không phải cố ý đem tôi trêu vào. Vì để nhục nhã tôi đúng hay không? Mặt Lâm Hinh xanh trắng đan xen. Mọi người bên cạnh nhìn đến đều lo lắng cô ta đột nhiên sẽ ngất đi chẳng qua quanh thân cô ta tràn ngập cái loại này nồng liệt hận ý làm cho mọi người ở đây đều có chút giật mình. Đối với trận bát này quái càng thêm tò mò, Lâm quản lý làm sao có thể nhận thức tổng giám đốc. Hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng tổng giám đốc giống như cùng chồng của cô ta có nhận thức. Bọn họ là bằng hữu sao, nhưng là vì sao cảm giác kỳ quái như vậy đâu. Bất quá chồng của tổng giám đốc thật đúng là xuất nha. Là người nước Mỹ hay là người Anh quốc đâu. Cục cưng hỗn huyết cũng thật đáng yêu. Bọn họ một nhà đều là siêu cấp soái ca Mỹ nữ nha. Ngược lại thật sự là làm cho người ta không muốn hâm mộ đều không được. Cũng có mấy người nhớ đến sự kiện kia của An Tiểu Nguyên. Tuy rằng phía trước bọn họ cho rằng tiểu cô nương không hiểu chuyện hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng là hiện tại xem tình huống này giống như thật sự có chỗ nào không quá thích hợp. Cô cảm thấy, cô xứng sao? Lam Phong Ngữ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng cười khai. Hơn nữa cười đến càng ngày càng sán lạn, đến cuối cùng thời điểm mới thu lại tươi cười âm thanh lạnh lùng nói. Cô người phụ nữ ác độc này, cô chết không tử tế được cô biết không? Ba, không đợi mọi người phản ứng. Lam Giật Thiên liền trực tiếp cho Lâm Hinh một cái tát. Sự xuất hiện của anh cùng ra tay đều là ngoài dự đoán của mọi người. Liền ngay cả Tần Thư Nam đều nhìn chằm chằm vào Randall không chú ý tới anh. Mà Lam Giật Thiên ngay tại thời điểm Lâm Hinh nói những lời này không biết từ chỗ nào đi ra trực tiếp chắn trước mặt Randall. 3 năm trước đây buông tha cô. Cô ngược lại thật sự là cho mặt mũi mà lên mặt A, Lam Giật Thiên lười biếng cười. Chính là mọi người nhìn ánh mắt anh đều sẽ theo bản năng đánh cái dùng mình. Thật sự là rất lạnh. Lam Giật Thiên, anh không cần hơi quá đáng. Một người đàn ông đánh phụ nữ. Giống nói cái gì, anh có tính là đàn ông không? Tần Thư Nam rốt cục phản ứng lại đây. Đem Lâm Hinh kéo đến phía sau bản thân mình sau đó hướng Lam Giật Thiên gầm nhẹ nói. Lam Giật Thiên khinh miệt phiêu anh ta liếc mắt một cái. Liền nay cả vợ mình đều quản không tốt, thật không biết ai mới không phải là đàn ông, ngượng ngùng a các vị, quấy rầy nhã hứng của các vị, thật không khéo hôm nay cư nhiên hội ngộ đến người quen. Sở dĩ có chút chuyện cũng cần phải giải quyết, hy vọng mọi người đừng để ý nha, Lam Phong Ngữ xoay người hướng về phía mọi người đang xem náo nhiệt nói. Bộ dáng cô vốn là cực mỹ. Hơn nữa buổi tối tận lực trang điểm quá, giờ phút này thoạt nhìn càng là mỹ kinh người, càng khó là chỉ cần nhìn thấy cử chỉ tao nhã của cô là biết được người được giáo dục rất tốt. Cùng cô so sánh với, ở đây rất nhiều người đều không tự chủ được điền sản sinh ra một loại tâm lý tự biết xấu. Lâm Hinh, tôi với cô không giống nhau, tôi cần phải xử lý chuyện của công ty, còn không có cái thời gian rỗi kia đi tìm cô gây phiền toái. Lam Phong Ngữ cười tủm tỉm nói xong, sau đó đem cục cưng ở trong lòng Randall tiếp nhận đến. Cười đến vô cùng sán lạn, huống chi, hiện tại tôi đã kết hôn có một người chồng tốt, còn có cục cưng nhu thuận tôi vì sao phải đi tìm các người gây phiền toái đâu. Tuy rằng cô làm bên thứ ba đi quyến rũ chồng trước của tôi chuyện này làm được quả thật là không quá phúc hậu. Nhưng là nếu là chồng trước. Hơn nữa đều đi qua đã lâu như vậy, tôi căn bản là không tất muốn cùng cô so đo. Tuy rằng Lam Phong Ngữ là nói như thế này, nhưng mọi người ở đây lại có một cảm giác kỳ quái. cô chẳng phải không hận Lâm Hinh. Tương phản, những lời này nói ra cảm giác giống như là đang nói cô thật so đo việc này giống nhau. Bất quá nghe được vị tổng giám đốc xinh đẹp trước mắt này cư nhiên còn có một đoạn hôn nhân thất bại. Mọi người ở đây đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Sau đó ánh mắt đảo quanh ở trên người tiểu tam Lâm Hinh cùng người chồng giàu có của cô ta. Chậm rãi cũng liền nhìn ra chút gì. Tần Thư Nam đã cố không lên đi rối rắm chuyện cô đã kết hôn sinh con. Nhưng anh ta chính là cảm thấy Lam Phong Ngữ không nên đem chuyện này nói ra trước công chúng ở tại đây. Hơn nữa Lâm Hinh là vợ của anh ta. Hiện tại Lam Phong Ngữ gây khó dễ cho Lâm Hinh cũng liền tương đương gây khó dễ với bản thân mình. Sắc mặt Tần Thư Nam thoạt nhìn cũng trở nên cực kỳ nan. Chấm, chuyện đều đi qua lâu như vậy em còn nói để làm chi? Chẳng lẽ em không biết chuyện nào lên nói vào lúc nào thì nói sao? Xem ra Tần tiên sinh chính là hiểu được khi nào thì nên nói cái chuyện gì vào thời điểm nào. Mà thời điểm không biết cái chuyện gì thì không thể làm cái loại chuyện này nha. Nói cách khác cũng sẽ không như thời điểm kia rõ ràng đã kết hôn còn ở bên ngoài bao dưỡng tình nhân. Ngược lại thật sự là, Lam Giật Thiên cười tủm tỉm nói. Nếu không là lúc trước cậu cưới Ngữ Nhi sau đó Lam gia trợ giúp cho Tần gia các người vượt qua cửa ải khó khăn. Chỉ sợ hiện tại chỉ có ít người biết Tần gia là loại người nào sao. Nhưng là cậu đâu, Lam gia giúp các người vượt qua cửa ải khó khăn cậu chẳng những không có bất luận cảm kích gì ngược lại thời điểm cùng cô ấy kết hôn sau đó còn ở. Bên ngoài cùng người phụ nữ này lêu lổng, giống như tiện nhân vậy thật đúng là hiếm thấy đâu. Phá hư gia đình nhà của người khác còn làm được cây ngay không sợ chết đứng như thế. Randall luôn luôn giữ im cũng đã mở miệng, anh làm cho người ta cảm giác luôn luôn đều là trầm mặc tao nhã. Nhưng giờ phút này đối mặt với hai người làm thương tổn bảo bối nà, thì anh bắt đầu trở nên sắc bén, lời nói ra miệng mang theo không chút nào che giấu hèn mọn cùng khiển trách. Liền ngay cả mọi người chung quanh cũng nhìn về phía sai người bọn họ ánh mắt đều tăng thêm vài phần chán ghét. Mặt Tần Thư Nam đỏ lên, anh ta luôn luôn chú trọng hình tượng. Hiện tại tuy rằng chính là chỉ có nhân viên bên trong công ty tụ hội. Nhưng chuyện tốt không ra cửa tiếng giữ đồn xa những lời này anh ta vẫn là biết anh ta thật khẳng định. Sự tình hôm nay khẳng định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất lưu truyền ra trong vòng luẩn quẩn. Anh không cần hồ ngôn loạn ngữ. Hình nhi, chúng ta đi, hôm nay ngược lại thật sự là suối quẩy. Em không đi, cô hãy nói rõ ràng cho tôi này hết thảy rốt cuộc có phải hay không cô ăn bày. Lâm Hinh quật cường mím môi, ánh mắt luôn luôn thẳng tắp nhìn chằm chằm Lam Phong Ngữ. Như là hận không thể đem mặt cô chành ra cái động đến giống nhau. Trên thực tế, nếu không là sự thật không cho phép. Cô ta thật đúng là hận không thể trực tiếp dùng ánh mắt giết chết người phụ nữ chướng mắt trước mắt này. Nói rõ ràng cái gì? Lâm tiểu thư nếu 4 năm trước có thể làm ra chuyện quyến rũ chồng người khác. Tần tiên sinh có thể vứt bỏ sự trợ giúp của nhà vợ để cùng tình nhân lêu lổng ở bên ngoài. Kia có gì tốt để mà nói? Dù sao, tôi cũng không có so đo chuyện không biết xấu hổ này. Lam Phong Ngữ chậm rãi đi tới. Randall Thủy Chung đứng cách cô chỉ có 2-3 bước xa. Giống như người bảo vệ vững chắc nhất, cho cô một cảm giác an toàn vô tận. Tần Thư Nam oán hận trừng mắt cô. Cô rốt cuộc đang nói cái gì? Chẳng lẽ cô còn ngại không đủ mất mặt sao? Phải biết rằng, người mất mặt cũng không phải là mỗi mặt của tôi. Đây là công ty cô. Đối với sự ảnh hưởng của cô so với chúng tôi thì lớn hơn. Tôi không để ý, Lam Phong Ngữ lười biếng cười. Tôi đến giới thiệu một chút, vị này là chồng tôi Randall, bố Lai, mà vị này, là con của chúng tôi. Năm nay 2 tuổi, cục cưng, đến đây chào dì và chú. Cậu bé có chút cầu quái, giảo hoạt nháy nháy mắt. Cha, quyến rũ là cái gì? Tình nhân là cái gì vậy? Phốc, Lam Giật Thiên phát ra một tiếng phun cười. Chú ý tới mọi người đều nhìn anh vội nhanh xua tay. Thật có lỗi, tôi không phải cố ý. Chính là cảm thán một chút bọn nhỏ bây giờ thật đúng là thông minh lợi hại. có một số việc cũng không thể làm cho bọn nhỏ biết. Tạo một cái tấm gương không tốt cho bọn nhỏ thật là không tốt, thượng bất chính hạ tắc loạn, những lời này vẫn là thật có đạo lý. Mặt Tần Thư Nam đen giống như cái đáy nồi. Anh ta không phải là ngu ngốc, làm sao lại nghe không ra Lam Giật Thiên đang mượn cơ hội châm chọc bản thân mình. Chính là, đang ở dưới tình huống như vậy anh ta là có cực khổ, có chuyện khó có thể mở miệng. Dù sao, chuyện năm đó, quả thật là anh ta làm không tốt, người đắc ý cái gì? Lúc trước A Nam cưới cô là bị bức, nếu không phải bởi bị bắt buộc thì làm sao có thể cưới loại người như cô? A Nam đã sớm cùng tôi nói rồi, tôi là number one, tốt nghiệp xong chúng tôi kết hôn, trên thực tế. Cô mới là bên thứ ba cắm ở giữa chúng tôi, nếu không phải là cô phá hư. 4 năm trước tôi cùng A Nam liền cùng một chỗ, Lâm Hinh bị tức mất hết lý trí, cũng đã quên bây giờ là đang tình huống gì, trực tiếp há mồm liền đem ẩn tình năm đó nói ra. Lam Phong Ngữ luôn luôn chờ cô ta bùng nổ, hiện tại thấy cô ta rốt cục dựa theo dự đoán của bản thân mình mà làm như vậy. Lập tức cười lạnh nói. Là tôi buộc anh ta cưới tôi sao? Lâm Hinh lập tức cứng miệng, biểu tình như là ăn ruồi bọ giống nhau. Thời điểm Tần gia hướng nhà chúng tôi cầu hôn nói nhưng là anh ta tự nguyện, một người đàn ông ngay cả hôn nhân của mình mà còn không bảo vệ được. Ngược lại đến trách cứ người kia cùng bản thân mình kết hôn. Logic như vậy thật đúng là kỳ quái. Từ đầu tới đuôi, Lam gia chúng tôi không có bức Tần gia buộc anh ta làm bất luận cái quyết định gì. Ở Tần gia gặp phải nguy cơ tài chính sắp bị phá sản. Nếu không phải là Lam gia trợ giúp, Tần gia đã sớm tiêu thất, mà liền tính anh ta là không tự nguyện, người bức anh ta cũng không phải là tôi, mà là Tần gia bọn họ. Chuyện người nhà của anh ta bức anh ta thì có liên quan gì tôi? Nếu là người có bản lĩnh thì liền trực tiếp chống cự để cho mọi người biết anh ta không đồng ý. Mà không phải là sau đó chuyện tình xong xuôi liền trốn tránh trách nhiệm, đem trách nhiệm đổ hết lên đầu một cô gái. Những lời này, Lam Phong Ngữ đã nghẹn thật lâu ở trong lòng, nhưng vẫn là lần đầu tiên cô đem những lời này đều nói ra. Cô còn tại hận tôi? Tần Thư Nam trả lời cứng ngắc, tôi không hận anh. Anh có vẻ rất đề cao bản thân mình, hận trái nghĩa là yêu. Có yêu có hận, tôi làm sao có thể hận anh đâu? Lam Phong Ngữ khinh miệt cười, khí thế cường đại như nữ vương buông xuống. Tôi chẳng qua là coi thường anh mà thôi, làm một người đàn ông mà cũng không dám phụ trách những chuyện mình làm. Thật đúng là làm cho người ta xem thường a. Nói xong những lời này, Lam Phong Ngữ đột nhiên cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải tỏa. Tảng đá luôn luôn áp ở trong lòng rốt cục cũng buông xuống, quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên người. Có lẽ là anh nhìn chằm chằm vào bản thân mình xem. Trước tiên cô liền chiếm được một cái mỉm cười nhu tình. Đem thân thể hướng chỗ anh nhích lại gần. Sau đó thuận thế rơi vào một cái ôm ấp ấm áp. Lam Phong Ngữ nhẹ nhàng mà cười. Cục cưng vốn bị ôm vào trong ngực cũng bị anh tự ôm lấy đi. Tựa vào trên người anh, cô cảm giác được giống như là có được toàn thế giới. Cô... Tần Thư Nam chỉ cảm thấy đau lòng mà hít thở không thông, ngay cả người bên cạnh cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt hèn mọn mang theo nghi ngờ, khiến anh ta cảm thấy nan kham, nhưng là để cho anh ta chịu không nổi cũng là câu kia của cô. Không yêu cũng không hận, những lời này hoàn toàn chặt đứt trong khoảng thời gian mơ màng này của anh ta. Anh ta luôn luôn tưởng rằng cô trở về là vì anh ta. Tưởng rằng cô vẫn là trước sau như một yêu bản thân mình. Không nghĩ tới, chê cười, ngược lại thật sự là chê cười lớn. Bản thân mình giống như người ngu ngốc ảo tưởng tự cho là đúng. Ảo tưởng cô chưa bao giờ từng quên bản thân mình, thậm chí vì cầu được bản thân mình đổi ý mà lại xuất hiện tại thành phố này, nhưng trên thực tế. Cô sớm kết hôn sinh con, cô đã không yêu bản thân mình. Thậm chí còn, cô cũng không hận mình. Cuối cùng câu nói kia, khiến anh ta cảm thấy hoảng sợ. Cái loại cảm xúc hoảng sợ này giống như dây mây lan tràn toàn thân anh ta. Cuốn lấy thân thể anh ta, thậm chí còn bắt đầu bò lên lòng anh ta. Cảm giác hít thở không thông khiến anh ta hô hấp đều trở nên khó khăn. Gian nan hé miệng nghĩ muốn nói gì, nhưng là từ chối nửa ngày lại là cái gì cũng chưa nói ra. Cô đang cười, cười ngọt ngào đến như vậy, cười chói mắt đến như vậy, anh ta kinh hoàng ý thức được, chân bảo vô giá này, anh ta là thật sự hoàn toàn mất đi triệt để. A Nam, anh đi đâu? A Nam, Lam Phong Ngữ, tôi hận cô, tôi nguyền rủa cô chết không được tử tế. Người phụ nữ ác độc này. Lâm Hinh nhìn chồng đột nhiên phát cuồng chạy ra đi, giật mình kêu to, theo bản năng theo anh ta cùng nhau hướng bên ngoài chạy ra. Trước khi đi bước chân ngừng một chút sau đó hướng Lam Phong Ngữ ác độc nguyền rủa nói. Lam Phong Ngữ như trước vẫn duy trì khéo tao nhã tươi cười. Coi như hoàn toàn không có bị chuyện nguyền rủa mà ảnh hưởng. Đáy mắt Lam Giật Thiên cùng Randall đều nhiếm sát khí. Người phụ nữ kia, đáng chết, cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến sự nhẫn nại cực hạn của bọn họ. Được rồi, ngượng ngùng các vị, khiến mọi người nhìn một hồi diễn ô long bất quá. Việc này là việc tư của tôi. Tôi không để ý mọi người xem đến này đó nhưng cũng không tỏ vẻ tôi nguyện ý làm cho tất cả mọi người biết việc này. Mọi người đều là người thông minh, tôi tin tưởng mọi người cũng biết nên làm như thế nào. Lam Phong Ngữ thu lại cảm xúc lộ ra bên ngoài. Hơi chỉ bình tĩnh sau liền xoay người nhìn về phía mọi người chung quanh. Tươi cười thật đạm, nhưng khí thế cũng là vô cùng cường đại. Ngôn ngữ bên trong uy hiếp cảnh cáo. Mọi người cuống quýt tuyệt đối sẽ không theo người ta nói chuyện này. Sau đó vội vàng xoay người che giấu bản thân mình luống cuống cùng bất an. Chấm, cách chương.